thật lâu không có trận chiến thú vị như vậy, ta ngược lại muốn nhìn xem, là ngươi quyết làm tự nhất mạch Phật tông lực lượng cường đại, hay là tu la ta lực lượng càng hơn một bậc. Dưới chân Tử Dương chấn động mạnh mẽ, cả người bay lên trời đồng thời, ngoài thân bị gia trì hắc sắc quang mang vô cùng nồng đậm, tu la thần quang huy từng áp đảo chúng sinh kia lại quân lâm chiến trường. Ầm ầm, thần quang một đen một vàng hai màu nổ vang lên. Trong phút chốc, cả Ngô Lam tự phương viên trăm dặm đều bị một tiếng chấn thế nổ vang kinh hãi, Từ Dương một mình lực lượng, cơ hồ là đem toàn bộ lộ Lam chí cường tu di nội tình lật tung. Trọng điểm là, lúc này Từ Dương biểu lộ ra thực lực, căn bản không phải là lực lượng mạnh nhất của hắn, Phượng Hoàng lĩnh vực những thủ đoạn này hắn còn chưa sử dụng, đã có thể cùng độ kiếp đỉnh phong cảnh bán Phật thân chiếm cứ thiên thời địa lợi này đánh như lửa đốt. Chính là hiện tại. Hai đạo quang mang vang lên trong nháy mắt, cũng chính là thời điểm Vân Hối tinh thần lực rung động rõ ràng nhất, trạng thái phòng ngự kém nhất, hồn âm Từ Dương lọt vào tai, Sư Lăng Vân lập tức có động tác, trong bóng tối vô tận, đem đạo cửu khiếu tâm liên hư hóa ra của mình bao phủ phía trên đỉnh đầu Vân Hối. Quả nhiên giống như đại kích Từ Dương phán đoán một kích tức chúng, Vân Hối lập tức tiến vào trạng thái thập phần sao động, một hồi bảo tướng trang nghiêm, một hồi cuồng loạn, cũng chính là vào giờ khắc này, đạo khí tức lúc trước trốn ở giữa hắc vân lần thứ hai hiện lên. Ha ha ha. Đại sư, ngươi đây có thể coi là nhấc đá đập chân mình, hoàn toàn khác với diện mạo ngươi từ bi nhìn chúng nhân, ta ngược lại rất muốn nghe giải thích. Từ Dương một lần nữa vững vàng rơi xuống đất, thu hồi tu la thần kiếm cõng hai tay, lại một lần nữa khôi phục tư thái bình tĩnh. Vừa rồi sau một đợt đối công, Từ Dương đã dùng lực lượng bá tuyệt thiên địa của mình chấn nát kim quang tu di trận, hơn nữa không có thương tổn đến Vân Hối mảy may. Nhưng lá bài tẩy cuối cùng của đối phương đã bị Từ Dương triệt để quét sạch, không có bất kỳ thủ đoạn nào có thể đứng lên hàng đầu có thể lấy ra. Cùng Từ Dương chu toàn, Vân Hối nhìn đám mây hắc quang trên đỉnh đầu mình, cuối cùng bất đắc dĩ thở dài. A Di Đà Phật, mệnh số như thế, lão ni không còn lời nào để nói. Hừ, lão hói lừa, đừng ở chỗ này giả mù mù mịt, thân thể này vốn nên do ta kế thừa, ngươi luôn nói ta là ác niệm ngươi, không biết. Ngươi bộ dáng này mới khiến người ta phỉ nhổ nhất. Hồn ảnh màu đen rõ ràng là Vân Hối ngồi xếp bằng hư không phát tiết cảm xúc, chỉ thấy Vân Hối đột nhiên chỉ vào mi tâm, mây đen trên đỉnh đầu mình lặng lẽ tản đi, bộ mặt chân chính của tên kia hiện ra. Cái gì? Sư Lăng Vân thậm chí không thể tin được hai mắt mình, nhưng lý trí không ngừng nói cho nàng biết, hết thảy trước mặt chính là chân tướng tâm tâm niệm niệm của mình. Nguyên lai khuôn mặt cất giấu dưới đám mây đen này, dĩ nhiên chính là Vân Hối đại sư bản tướng. Ta hiểu được, Vân Hối đại sư quanh năm tìm hiểu Phật đạo, tiến vào độ kiếp đỉnh phong cảnh đã là quá nhiều năm, chung quy cùng chân chính niết bàn kém một bước, trong lòng liền bởi vậy sinh dục niệm, mà loại cảm xúc tiêu cực này càng kiềm chế, thường thường càng phát triển cũng càng nhanh. Tham lam cửu khiếu linh lung tâm, xóa bỏ từ Vân sư thái, chính là Vân Hối đại sư tránh thoát ác niệm khống chế. Từ Dương nhẹ nhàng thở dài, không khỏi cảm thấy tức hận đối với Vân Hối đại sư. Sinh ra ác niệm cường hoành như vậy, không thể nghi ngờ có nghĩa là đại sư cả đời cũng không cách nào thành tựu Phật chân chính, chứ đừng nói ác niệm này vì hắn rơi xuống vết nhơ thập ác bất xá. Ngay cả Vân Hối làm như thế nào, làm sao hoàn thiện bản tâm của mình, cuối cùng khó chặt đứt ràng buộc cùng ác niệm này, dù sao, đó cũng là một bộ phận linh hồn của mình. Đại sư, chấp niệm quá sâu, có đôi khi, ngược lại sẽ trở thành một loại gánh nặng, nếu người có thể phát ra từ nội tâm cảm động tiếp nhận hắn, mà không phải một mực bài xích tà niệm của mình. Có lẽ sẽ là một loại trạng thái khác. Từ Dương từ nội tâm nói ra những lời này, ngược lại trong lúc vô tình làm cho Vân Hối có điều hiểu rõ. A-di-đà Phật, không nghĩ tới ta tìm hiểu vạn năm, không tìm được đáp án, lại bị các hạ một câu nói phá huyền cơ. Người nói đúng, ta và hắn vốn là một thể, cho dù hắn phạm phải tội ác ngập trời, ta cũng coi như cùng hắn gánh vác, có một số nhân quả, cũng không phải là dựa vào phương thức vứt bỏ chặt đứt. Sau một khắc, trên người Vân Hối giấy lên Phật quang màu vàng vô cùng rực rỡ, đem cả người hắn rêu rao giống như kim Phật chân chính hàng lâm, mà ác niệm của hắn trên bầu trời, cũng dưới ánh sáng chiếu rọi này nhanh chóng uể oải, cho đến cuối cùng hoàn toàn biến mất bóng dáng. Có lẽ hiện tại, ta mới là ta chân chính hoàn chỉnh, A-di-đà Phật. Vân Hối một thân thoải mái, tất cả quang mang trên người hoàn toàn phai nhạt, nhưng trên mặt một phần thong dong cùng thoải mái, lại làm cho hắn cảm nhận được một loại bình thản trước nay chưa từng có. Ngay sau khi Từ Dương nói một phen, Vân Hối giác ngộ. Nhưng cùng lúc đó, hắn cũng buông tha một thân tu vi Phật đạo, tản đi hết thảy nội tình tu luyện vốn có trong cơ thể mình, triệt để biến thành một người bình thường. Chúc mừng đại sư, tâm tình lại tăng lên ngươi mặc dù buông tha tu vi Phật đạo, nhưng trên tâm cảnh lại bước vào cảnh giới vô trần, chính là thánh chi lĩnh vực trong phàm tục, cho dù là thiên địa pháp tắc trong trần tục này, cũng sẽ không còn có hạn chế đối với ngươi. Vân Hối mỉm cười, giống như một trưởng già hiền lành, cũng giống như một trường hồn cổ xưa nhìn thấu thế sự tang thương, làm cho người ta có một loại cảm giác thê lương mà bình tĩnh nặng nề. Hiện tại mới hiểu được, chúng ta truy đuổi kết thúc cả đời, có lẽ chính là nguyên điểm ban đầu kia. Đạo hữu Từ Dương, có lẽ một ngày nào đó, ngươi có thể nhìn thấy phong cảnh đẹp nhất trên thế giới. Vân Hối cuối cùng lưu lại một câu nói như vậy, thân thể dần dần tàn đi, lưu lại một viên xá lợi hình tròn vô cùng thông suốt, mà đạo xá lợi này thì lặng yên không một tiếng động dung nhập vào trong cơ thể Sư Lăng Vân, hóa thành bản nguyên vô thuộc tính thuần túy nhất, dung nhập vào thế giới linh hồn của nhà đầu này. Theo đạo căn cơ linh hồn đại triệt đại ngộ này cùng thân thể Sư Lăng Vân dung hợp, vết nứt trong đạo tâm nha đầu này bị bù đắp, cửu khiếu linh lung tâm hoàn mỹ vô tận vô cầu chân chính từ đó sinh ra. Hào quang màu sắc từ trên người Sư Lăng Vân tản mát ra, giờ khắc này, nàng giống như nữ thần thánh khiết duy nhất trong thiên địa, hưởng thụ vinh quang đến từ chư thiên vạn đạo nhất trí sùng bái. Sau khi cửu khiếu linh lung tâm cảnh chân chính thức tỉnh, nha đầu này đã không cần mượn bất kỳ lực lượng thân thể nào, chỉ dựa vào linh hồn là có thể cùng toàn bộ thiên địa vạn vật câu thông, tự mình khống chế lực lượng chư thiên vạn đạo. Từ Dương các hạ, ta thành công. Từ Dương cũng hài lòng cười gật đầu. Đây đều là tạo hóa của ngươi, cũng là ngươi xứng đáng với người sư tôn ngã xuống, nhưng cũng đem phần bồi thường thuộc về nàng hóa thành cơ duyên, gia trì đến trên người ngươi, tương lai ngươi tự nhiên cũng phải gánh vác sứ mệnh làm cho Từ Vân trai nhất mạch phát dương quang đại. Sư Lăng Vân ngoài miệng không nói, nhưng sâu trong nội tâm nàng đối với Từ Dương tràn ngập tôn kính cùng cảm kích. Nếu không có Từ Dương, chỉ sợ cả đời thầy Lăng Vân cũng vĩnh viễn không có khả năng tìm được đáp án chân chính. Theo Vân Hối đại sư huyễn hóa thành xá lợi tử, tiến vào trong thân thể Sư Lăng Vân, hiện giờ Sư Lăng Vân nguyên bản còn có khuyết điểm cửu khiếu linh lung tâm cảnh, vớt cục đến hoàn mỹ. Mà đạo thương lúc trước bởi vì nghịch thiên công pháp lưu lại trong cơ thể nàng, cũng triệt để bị chữa trị lại, trong linh hồn duy nhất một vết nứt cùng khuyết điểm, vớt cục trở nên hoàn mỹ không tì vết, cửu khiếu tâm liên rực rỡ vô cùng tản mát ra quang mang như thủy tinh trước nay chưa từng có. Chỉ thấy Sư Lăng Vân ngồi xếp bằng hư không, toàn bộ thân thể tựa hồ cùng thiên địa vạn đạo này hoàn mỹ dung hợp, nhìn qua phảng phất giống như là che giấu hết thảy màu sắc khác trong thiên địa này. Nhìn thấy một màn này xuất hiện, ngay cả đại lang Từ Dương cũng nhịn không được ở sâu trong nội tâm phát ra một tiếng cảm khái. Không hổ là linh hồn cảnh giới cao nhất mà nhân tộc trong thiên địa có thể đạt tới, loại bản năng thân hòa chư thiên vạn đạo này thật sự là quá mức cường đại. Từ Dương không có bất kỳ nghi ngờ nào phán đoán ra, nếu như một người có thể sớm thức tỉnh cửu khiếu linh lung tâm cảnh này mà nói, coi như là trời sinh không cách nào tu luyện phàm tục thể chế, cũng sẽ trong một đêm trở thành hàng ngũ trí cường giả trong thiên địa này. Đây chính là địa phương tâm cảnh tu luyện tới cực hạn ưu việt nhất, có thể tránh thoát gật xiềng có thiên phú thân thể không đủ. Đương nhiên, lời này nói dễ dàng, thật sự có thể làm được phóng tầm mắt vân vân chúng sinh này, lại có mấy người. Không thể nghi ngờ, có thể có cảnh giới cùng thành tựu ngày hôm nay, Sư Lăng Vân này đã là vô cùng may mắn. Sau khi một lần nữa rơi xuống đất, Sư Lăng Vân thu hồi toàn bộ quang mang, lần thứ hai biến thành hình tượng ôn nhã ngày thường. Nhưng ánh mắt nàng nhìn về phía Từ Dương đã triệt để phát sinh biến hóa. Nam nhân trước mặt này từ mấy ngày trước xưa mưu muội bình sinh cho tới bây giờ đã thay đổi vận mệnh của mình, thậm chí là tương lai của toàn bộ Từ Vân trai. Một phần ân tứ lớn lao như vậy đã làm cho Sư Lăng Vân không cách nào dùng ánh mắt đối đãi một người xa lạ nhìn Từ Dương. Đây là một loại kinh nghiệm tình cảm thập phần đặc thù, cũng không thể dùng tình cảm nam nữ thuần túy để hình dung, xen lẫn một phần kính trọng, một phần cảm ơn, còn có một phần sùng bái. Đương nhiên, lấy góc nhìn của Từ Dương mà xem chuyện này, cũng tương đối bình tĩnh hơn rất nhiều. Trong giải thích của hắn, nguyên bản đây hẳn là một phần phúc trạch mà Sư Lăng Vân định mệnh, nếu ông trời đã làm cho nàng đạt tới cửu khiếu linh lung tâm cảnh, nhất định không phải ngẫu nhiên, mà là vô số lần lựa chọn ngưng tụ cùng một chỗ kết quả cuối cùng. Ngươi bây giờ cảm thấy thế nào? Từ Dương mỉm cười nhìn về phía Sư Lăng Vân hỏi thăm trạng thái lúc này của nàng, Sư Lăng Vân cũng chỉ là mím môi cười khẽ liên tục gật đầu. Cảm giác rất tốt, lúc trước bởi vì cưỡng chế muốn cấp bách đạt tới cảnh giới này, lưu lại không ít đạo thương, hiện giờ cũng đều hoàn toàn khôi phục, không thể không nói đến dĩ nhiên vẫn là Vân Hối trợ giúp ta bước vào bước cuối cùng. Đương nhiên, nếu như không có các hạ một đường trợ giúp nâng đỡ, ta chỉ sợ đã sớm chết ở chỗ này, phần tình Sư Lăng Vân của các hạ không cho là báo đáp, nhưng tuyệt đối sẽ không phụ các hạ một phen thành toàn. Từ Dương cười khoát khoát tay áo. Cũng được, nếu chuyện này đã rồi, chúng ta cũng nên trở về. Dù sao theo Vân Hối đại sư ngã xuống, chuyện Hắc Vân cũng coi như vậy chấm dứt, Ngay khi hai người từ dương tính toán rời khỏi đỉnh núi, một đạo uy áp khí tức vô cùng cuồng bạo đột nhiên hàng lâm. Khí tức này từ dương cũng không xa lạ, chính là khí tức của các đường của Quyết Lam tự lúc trước vây quanh đỉnh núi. Hiển nhiên bọn họ đã không biết dùng phương thức gì phá tan phong tỏa hỏa diễm lĩnh vực mà từ dương lưu lại lúc trước. Mà điều này cũng từ bên cạnh nói lên nội tình cường đại của 800 truyền thừa Phật môn. Nếu đổi lại là những người khác, muốn trong thời gian ngắn như vậy tránh thoát khỏi khu phong ấn mà từ dương lưu lại, quả thực chính là thiên phương dạ đàm. Từ dương, ngươi rốt cuộc đã làm gì vân hối chủ trì của chúng ta? Mở miệng người này không thể nghi ngờ, chính là chân cương đầu tiên của La Hán Đường. Chân cương có được độ kiếp đỉnh phong cảnh, tính tình cũng thập phần bạo liệt, là nhân vật cấp bậc võ tăng nhất mạch tông sư chân chính. Tên này có chút tính tình cũng là bình thường, dù sao phóng tầm mắt toàn bộ đại lục, người có thể sánh vai với hắn ở lĩnh vực này cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Từ dương không biết vì sao, nhìn thấy chân cương này liền nhịn không được muốn cười, bởi vì tâm tính của người này cùng Phật môn nhất mạch truyền thừa thật sự là đi ngược lại. Phòng chừng nếu không phải trời sinh liền cùng Phật hữu duyên, hắn cũng tuyệt đối không có khả năng đi đến một con đường như vậy. Ngươi còn mắt nào nhìn thấy vân hối đại sư xảy ra chuyện, không giống ngươi, đại sư hắn đã niết bàn phi thăng trở thành một loại cảnh giới hoàn toàn mới tồn tại, cũng có thể nói là bất hủ. Lời này của Từ Dương không có nửa điểm ý tứ đánh qua loa, bởi vì trong mắt người cảnh giới của bọn họ, vân hối đại sư cũng không phải là ngã xuống, mà là đạt được ý nghĩa bất tử khác. Bởi vì hắn hóa thành Xá Lợi cùng Sư Lăng Vân linh hồn thể dung hợp hoàn mỹ, không phải tương đương với một hình thức bất tử khác sao? Dù sao mỗi một linh hồn thành tựu cửu khiếu linh lung tâm cảnh đều sẽ vĩnh viễn bất diệt, trở thành vĩnh hằng duy nhất nhân tộc thế gian này có khả năng đạt tới. Vớ vẩn. Từ Dương, hôm nay bất luận như thế nào, ta đều phải đem ngươi xóa bỏ, báo thù cho vân hối sư tôn ta. Lời nói của chân cương tựa hồ triệt để kích thích đến một đám đại tăng chung quanh. Cả hai đại lão giả khác ở các mạch mạch của Bàn Lam tự đồng thời bay lên trời, bay về phía kim quang Phật tướng khổng lồ mà Từ Dương và Sư Lăng Vân đang ở. Nhưng mà lúc này, Từ Dương đã không còn ý niệm cùng những người này tiếp tục chiến đấu, dù sao phân tranh nơi này đã chấm dứt, Hắc Vân chính là bản thể của Vân Hối Đại Sư, điểm này không thể nghi ngờ, lại cùng bọn họ sinh ra mâu thuẫn sâu hơn cũng không có ý nghĩa gì, dù sao Từ Dương tới nơi này là chuyện bình thường, mà không phải gây sự. Lúc này, chân cương triệt để bạo tẩu đã mất đi lý trí. Ý niệm duy nhất của hắn chính là báo thù cho vân hối đại sư, diệt trừ Từ Dương cùng Sư Lăng Vân là hai người đại gian đại ác trong mắt hắn. Sư Lăng Vân nhìn Từ Dương một cái, rõ ràng là đã không còn chú ý. Nàng tuy rằng tâm tình đã đạt tới cực hạn của con người, nhưng về phương diện năng lực thân thể và nội tình tu luyện, vẻn vẹn chỉ là trạng thái thực lực độ kiếp vừa mới nhập môn, đừng nói là các đường thủ tọa trước mặt, cho dù là 18 đại. Tăng là hắn phía sau đám người cũng không phải Sư Lăng Vân đơn đả độc đấu có thể chống lại. May mắn thay, bên cạnh nàng có một sự tồn tại như Từ Dương. Ha ha, nếu các ngươi đã hùng hổ bức người như vậy, vậy ta không ngại lưu lại cho các ngươi một cái nan đề đi. Từ Dương vẫn như cũ chỉ là vân đạm phong khinh lộ ra một tia mỉm cười, đột nhiên hướng về phía đáy núi trước mặt nhẹ nhàng phất phất tay, chỉ có một đạo hỏa diễm văn lộ vô cùng rực rỡ lúc không giáng xuống, xinh xinh là đem sơn thể này chia làm hai. Chỉ là một động tác này xuất hiện, liền khiếp sợ tất cả mọi người ở hiện trường, không riêng gì Sư Lăng Vân bên cạnh Từ Dương, cho dù là đám người thập bát kim thân La Hán ở bên kia núi cũng đều hoàn toàn trợn tròn mắt. Ông trời ơi, người này thật sự có thể coi là nhân tộc bình thường sao? Dù là độ kiếp đỉnh phong, đây cũng là lần đầu tiên ta nhìn thấy thực lực như vậy. Ba người cầm đầu trong 18 La Hán cũng triệt để bị nội tình của Từ Dương chấn động, dù sao bọn họ thấy, ba tòa đứng đầu đại sảnh ở cảnh giới cũng không có bất kỳ khác biệt gì với Từ Dương. Đều đã đạt tới cảnh giới cao nhất giới thần. Nhưng đều là độ kiếp đỉnh phong cảnh, tự hồ về mức độ sức chiến đấu mà nói vẫn có sự khác biệt rất lớn. Truyền thừa nhất mạch của Di Lam tự vốn thiên về phòng thủ, đối với phương diện tăng cường của thuộc tính thân thể có hiệu quả thập phần siêu nhiên, nhưng về phương diện tiến công mà nói, còn xa mới có thể so sánh với Từ Dương kế thừa tu la thần nhất mạch đạo thống. Huống chi, trên người Từ Dương hiện giờ lại có đạo thống chí cường phượng hoàng nhất mạch, chỉ là một ngón tay đánh ra uy lực là có thể có hiệu quả như bổ sơn đoạn hài. Chỉ thấy sau khi núi bị chia làm hai, khu vực tầng gãy của không trung ương dĩ nhiên cũng phóng thích phượng hoàng hỏa diễm vô cùng vô tận. Tuy rằng ngọn lửa này vẻn vẹn chỉ có thể đại biểu cho công lực của Từ Dương, nhưng hiệu quả hắn tản mát ra lại làm cho mọi người tuyệt đối không ngờ Từ Dương đã đi ra khỏi độ cao mà người bình thường cả đời cũng không thể đạt tới. Sau khi cảm nhận được uy lực hỏa diễm phóng ra từ khe rãnh trước mặt này, hai trưởng lão đứng đầu hai đường bên cạnh chân cương cũng không khỏi phát ra cảm khái từ đáy lòng. Hỏa diễm này nhìn như thuộc tính đơn nhất, dựa vào cường độ thân thể của chúng ta vẫn có thể ngăn cản được, nhưng địa phương đáng sợ nhất của nó là hình thái tự thành lĩnh vực. Nếu như ta không đoán sai, khe rãnh này tương ứng với thiên vực cũng đã hình thành một trình độ nhất định trói buộc, trong thời gian ngắn chúng ta cũng không có cách nào có thể tránh thoát trói buộc như vậy. Chân Cương đã hoàn toàn bộc phát tức giận của mình, trên thực tế Chân Cương này không chỉ có thân phận võ tăng, năm đó hắn cơ hồ thành một tên côn đồ, nếu không phải gặp được Vân Hối đại sư, trải qua Vân Hối điểm hóa, buông đồ đao lập địa thành Phật, nghênh đón tân sinh của mình, hơn nữa đem thiên phú tu luyện một thân của mình dùng vào chính đạo, chỉ sợ thế gian này căn bản cũng không có Chân Cương. Vân Hối đối với Chân Cương mà nói có ân tái tạo, trước mắt hắn nhận định Từ Dương và Sư Lăng Vân là hung thủ gạt bỏ Vân Hối đại sư, thật cương làm sao có thể nuốt xuống khẩu khí này. Đột nhiên một tiếng nổi giận, thân thể kim quang bất hủ Chân Cương bộc phát ra kim sắc quang mang vô cùng rực rỡ, ánh mắt tựa hồ cũng vào giờ khác này càng thêm hung lệ vài phần. Ta mặc kệ, các người không báo thù cho sư tôn, ta đến báo thù này. Cho dù để cho ta một lần nữa đọa nhập ma đạo thì làm sao, hôm nay mặc kệ trả giá bao nhiêu, cho dù đáp ứng tính mạng này của ta, ta cũng nhất định phải đòi lại một cái công đạo cho sư tôn. Trong nháy mắt tiếp theo, chỉ thấy thân thể Chân Cương đột nhiên bắt đầu bành trướng vô hạn, vốn cao hơn một thước gần hai thước, trong khoảnh khắc lại bành trướng đến trình độ mấy chục thước, thật sự giống như tượng Phật màu vàng khổng lồ trên đỉnh núi kia vĩ ngạn, giống như võ tăng cái thế có thể trấn áp quần ma thế gian này. Biểu hiện ra tư thái bá đạo không thể so sánh. Ngươi dẫm lên thân thể của ta, nhanh lên, Chân Cương cả người nằm sấp xuống, rõ ràng là dùng thân thể khổng lồ của mình làm cầu nối thịt người, đến cứu một con đường đi tới bên kia vách tường. Không thể không thừa nhận, sau khi một màn này xuất hiện, ngay cả Từ Dương cùng Sư Lăng Vân bên kia núi cũng bị tâm tính Chân Cương kiên nhẫn rung động thật sâu. Phải biết rằng, giờ phút này bị thân thể khổng lồ của hắn ngăn cản, nhưng là vô cùng vô tận thiêu đốt ở Phượng Hoàng Hỏa Diễm. Tuy rằng Từ Dương phóng thích cỗ lực lượng này cũng không có dùng lực đạo cường đại nhất, nhưng nhiệt độ cực nóng này cũng tuyệt đối không phải thân thể phàm thai có thể chống lại, Chân Cương có được năng lực phòng ngự đỉnh cấp nhất thế gian này, nhưng cũng không chịu nổi Phượng Hoàng Hỏa Diễm liên tục thiêu đốt mang đến thống khổ. Không thể nghi ngờ, hành động này là khảo nghiệm cực hạn của lĩnh vực kép của thân thể và linh hồn của hắn. Một khi linh hồn Chân Cương sụp đổ, không cách nào thừa nhận nỗi khổ đốt thân nóng rực này, như vậy hậu quả sẽ không thể tưởng tượng nổi. Cho dù hắn dùng thân thể thật lớn ngăn trở Phượng Hoàng chi hỏa ở sâu trong khe rãnh phía dưới, nhưng hiệu quả trong lĩnh vực cấm bay cũng không hoàn toàn bị bao trùm, ít nhất bằng vào lực lượng của một người Chân Cương là không cách nào làm được điểm này. Bởi vậy phía sau một đám kim cương cùng hai đại thủ tọa cũng không có khôi phục năng lực ngự không, chỉ có thể từng bước đạp lên thân thể huyết nhục thật lớn, hướng phía bên kia đỉnh núi đoạn nhai đi tới. Cảm thụ được năng lực thôn phệ cường đại không gì sánh kịp này, cảm xúc trong lòng một đám La Hán cũng thật lâu không cách nào bình tĩnh. Bọn họ rất rõ ràng Chân Cương thủ tọa lúc này đây thật sự liều lĩnh, vì thay sư tôn đòi lại tôn nghiêm đã mất, hắn đã đánh cược toàn bộ của mình. Cũng dùng hành động thực tế của mình bảo vệ cái tên Chân Cương này, cũng là cái tên từng được Vân Hối tự mình giao phó. Cứng cỏi như cương, uy vũ bất khuất, rất nhanh, sắc mặt Từ Dương lại một lần nữa khôi phục bình tĩnh, nhưng sâu trong nội tâm hắn đối với võ tăng Chân Cương này đã nghiêm nghị khởi kín. Xem ra, ta đích thật là đánh giá thấp chấp niệm của Chân Cương cùng với những đại tăng này. Cần phải giải thích cho bọn họ một phen. Từ Dương buông tha ý niệm lập tức mang theo Sư Lăng Vân rời đi, quyết định đem chuyện này thả lòng, giải thích cho bọn họ một phen. Bởi vậy hai người đơn giản cũng đình chỉ động tác rời đi, rất nhanh liền để cho một đám kim cương La Hán cùng tam đại thủ tọa leo lên phía trên đoạn nhai, đem hai người vây quanh. Từ Dương các hạ, chúng ta đều biết thủ đoạn ngươi thông thiên, nếu ngươi thật sự nghiêm túc, chỉ sợ tất cả tăng nhân ở đây cộng lại cũng không phải là đối thủ của ngươi. Nhưng sự kiện này cũng không phải có thể dùng thực lực mạnh yếu phán định kết cục. Hành động như vậy của ngươi mạo phạm tôn nghiêm nhất mạch của Quyết Lam tự ta, chúng ta cần phải cho 800 Phật môn một lời giải thích. Từ Dương tỏ vẻ lý giải với ý nghĩ của những đại tăng này, hắn cũng không phải là một người ngang ngược vô lý, nhẹ nhàng gật đầu nhìn về phía Sư Lăng Vân bên cạnh. Đã như vậy, Sư Cô Nương, vậy ngươi liền đem cửu khiếu linh lung của ngươi biểu hiện ra đi. Sư Lăng Vân cẩn thận tuân theo mệnh lệnh của Từ Dương. Dựa theo đề nghị của hắn, lần thứ hai phóng thích ra đường nét tâm hồn cửu khiếu linh lung vô cùng cường đại của bản thân, hoàn mỹ linh lung tâm liên hoa đồ đằng trong nháy mắt hàng lâm, thịnh mang rực rỡ, cơ hồ thắp sáng toàn bộ sân cốc chiến trường. Cùng lúc đó, một đạo linh hồn lạc ấn độc thuộc về Vân Hối đại sư, cũng vào giờ khắc này xuất hiện trước mặt một đám đại tăng. A-di-đà-phật. Tại hiện trường, một đám đại tăng nhao nhao hướng về phía Vân Hối hồn quang đỉnh lễ bái lại, hát tụng Phật hiệu. Dùng lễ tiết quy cách cao nhất của chùa Quyết Lam sùng bái Vân Hối đại sư đã hoàn thành siêu thoát này. Nguyên bản Từ Dương cho rằng sau khi làm như vậy, những tăng nhân trước mặt này liền có thể an phận lại, nhưng mà hắn lại tuyệt đối không ngờ, một lần nhượng bộ của mình, lại cho những tăng nhân này cơ hội càng thêm nghiêm trọng. Nếu Vân Hối Đại Sư thật sự đúng như lời ngươi nói, Niết Bàn ở trong cơ thể Sư Lăng Vân Thí Chủ, dựa theo đề nghị của ta, Sư Lăng Vân Thí Chủ nên ở lại Quyết Lam Tự 10 năm, ngày ngày hát tụng Phật hiệu, tiến hành cầu nguyện cho trụ trì chùa Quyết Lam Vân Hối Đại Sư, vì 8.000 Phật tử ta truyền kinh giảng. Đạo. Không sai, Vân Tín Thiền Sư nói không sai, đề nghị này hẳn là cũng không tính là quá đáng, bởi vì nếu như không có Vân Hối Đại Sư trợ giúp mà nói, chỉ sợ cửu khiếu linh lung tâm này của ngươi cũng căn bản không có khả năng đạt tới hoàn mỹ. Vân Tín cùng Vân Quang hai vị đầu tiên lục tục mở miệng, cũng khiến cho Tử Dương đại lão kịch liệt bất mãn. Nghe Vân Tín nói những lời này, không đợi sư phụ Lăng Vân tỏ thái độ, Tử Dương ở một bên đã có chút kiềm chế không nổi. Ta tôn trọng các vị của Lam Tự, tất cả đều là cao tăng đắc đạo, không nghĩ tới các ngươi lại được một tấc tiến một thước như vậy. Lúc trước ta chính là nể mặt Vân Hối Đại Sư, cho các ngươi một cơ hội hiểu rõ chân tướng, tức thời mà nói nhanh chóng rời đi, nếu không đừng trách Tử Dương ta không lưu tình cho các ngươi, nơi này dù sao cũng là thiền địa của Vân Hối Đại Sư, ta không muốn nháo song phương quá khó coi. Tử Dương lập tức hạ cảnh cáo một đám tăng lữ trước mặt, hắn thật sự không nghĩ tới, những đại tăng của Bích Tự này lại không biết điều như thế, nhưng mà lúc này đây, tựa hồ màu sắc ấm ấm trên mặt chúng tăng nhân cũng biến mất không thấy, thay vào đó là một cỗ khí tức u ám nói không nên lời phóng thích. À, sư cô nương đạt được xá lợi truyền thừa của Vân Hối Đại Sư, đó là Vân Hối Đại Sư tự mình quyết định, các ngươi là đệ tử của Lam Tự, ngay cả vấn đề đơn giản như vậy cũng nghĩ không ra, cứ nhiên còn dám dây dưa không rõ trước mặt Tử Dương ta, muốn lưu lại sư cô nương vì các ngươi sử dụng, các ngươi còn không có tư cách này. Sau một khắc, Tử Dương đã không còn kiên nhẫn nhiều, đột nhiên một bước bay lên trời, khí tức tu la đạo cường đại hoàn toàn phóng thích, mà ở bên cạnh hắn, Sư Lăng Vân cũng đã bị cửu thải càn khôn chung của Tử Dương thủ hộ, quang mang rực rỡ lần lượt bộc phát, tựa hồ bầu không khí bình thản vừa mới thành lập trong thời gian ngắn như vậy trong nháy mắt xấu đi. Các hạ, mấy vị đại tăng này nói cũng không phải không có đạo lý, Vân Hối Thiền Sư ban cho ta phúc trạch lớn như vậy, có lẽ lưu lại vì hắn làm chút chuyện cũng là chuyện nên làm. Sư Lăng Vân nội tâm mềm nhũn, trong bản tính cũng là một người thuần thiện, bởi vì thân ở trong mê cục này, trong lúc nhất thời cũng có chút không sách rõ, theo bản năng sinh ra ý nghĩ thỏa hiệp, nhưng mà lần này, ý chí của Tử Dương lại vô cùng kiên định. Chuyện này không cần thương lượng, muốn lưu lại sư cô nương, trước tiên qua cửa ải Tử Dương của ta. Tử Dương trực tiếp thả lời ác độc, khí chàng cường đại độc quyền thuộc về hắn hoàn toàn phóng thích ra, quyết làm tự nhất mạch từ dưới Vân Hối Hận. Tựa hồ đã không còn bất kỳ người nào có thể miễn cưỡng ngăn cản khí tức của Tử Dương, trận chiến này nếu như thật sự bộc phát, đối với phương diện của Lam Tự mà nói. Tuyệt đối là một hồi mua bán thua lỗ, nhất định là phải rơi vào kết cuộc bồi thường phu nhân lại chết binh. Nếu muốn chiến, vậy liền chiến đi. Cũng trong giờ khắc này, Võ Tăng Chân Cương đã khôi phục tư thái bản thể cũng một lần nữa trở lại giữa đội ngũ, hắn vẫn là tồn tại chiến ý cao nhất. Tam đại thủ tọa hợp lực, tuy rằng còn chưa đạt tới loại cảnh giới Vân Hối này, nhưng bọn họ chỉ cần phối hợp với nhau, bộc phát ra sức chiến đấu lại cao hơn Vân Hối. Dù sao song quyền khó địch bốn tay, dưới trạng thái cùng cảnh giới, tất nhiên là càng nhiều người càng chiếm tiện nghi. Nhưng mà những thứ này đều không phải trọng điểm là, tại thời điểm những đại tăng này phóng thích khí tức bản thể, Sư Lăng Vân cửu khiếu linh lung tâm tình tựa hồ đột nhiên có phát hiện hoàn toàn bất đồng. Hả, làm sao lại xảy ra chuyện này? Sư Lăng Vân theo bản năng nhíu mày, lấy tâm thay mắt, đem tinh thần lực vô cùng cường đại của mình đồng thời bao phủ trên người những đại tăng trước mặt này, quả nhiên, thật đúng là bị nàng phát hiện một ít manh mối. Các hạ mời xem. Sư Lăng Vân nói, lập tức đem một màn mình quan sát, dùng hình thức linh hồn truyền vào linh hồn không gian của Tử Dương. Tử Dương sau khi cảm nhận được một màn là linh hồn lạc ấn, hoàn toàn bị kinh ngây người. Làm sao có thể? Linh hồn bổn nguyên của những đại tăng này, tựa hồ đang bị một loại lực lượng thập phần đặc thù ăn mòn. Mà cỗ lực lượng này hẳn là nguyên nhân cơ bản dẫn dắt bọn họ trở nên bạo ngược. Nhìn một màn trong tầm mắt nhìn thấy mà giật mình, bản nguyên linh hồn màu vàng nguyên bản hoàn chỉnh, bắt đầu không hề báo trước sinh ra vết nứt, từ trong khe nứt kia từng chút tràn ra khí tức huyết sắc dữ tợn. Xem ra, sự tình không đơn giản như chúng ta tưởng tượng. Vân Hối Thiền Sư tuy rằng có tà niệm xuất hiện, nhưng tựa hồ tà niệm của hắn cũng không phải là người khởi xướng toàn bộ sự việc, vẹn vẹn chỉ là bị kẻ đứng sau lợi dụng mà thôi. Chân chính khống chế trận âm mưu này sợ là có người khác. Sắc mặt Tử Dương không khỏi ngưng trọng vài phần, phải biết rằng, đối với Hứa Dương hiện giờ mà nói, muốn chiến thắng một đối thủ quá mức dễ dàng, cơ hồ không có bất kỳ khó khăn gì, nhưng muốn dễ dàng bình ổn một hồi phân tranh, so với bảo hắn giết vài người khó khăn hơn nhiều. Quan trọng hơn là, giờ phút này linh hồn của những đại tăng trước mặt này bị ăn mòn, đây căn bản không phải là dựa vào sức chiến đấu có thể giải quyết phiền toái, trừ phi Từ Dương đem những người này hoàn toàn xóa bỏ. Nhưng phương thức xử lý như vậy chỉ làm cho cục diện càng thêm hỗn loạn, cũng không phải ý định của Từ Dương. Mắt thấy hơn 10 đại tăng trước mặt đồng thời ma hóa, tựa hồ linh hồn bổn nguyên của bọn họ vết nứt kia không ngừng trưởng thành, cũng sẽ làm cho bản nguyên trên người bọn họ trôi qua càng ngày càng trở nên nghiêm trọng, mà những ma hóa khí tức này làm cho bọn họ trở nên cuồng bạo đồng thời, cũng sẽ tiến hành tăng phúc thật lớn hiệu quả đối với năng lực tiến công của các đại tăng này, đồng thời hao tổn sinh mệnh cơ năng của bọn họ. Không kịp suy nghĩ nhiều hơn, Từ Dương đã ra tay trước, tuy rằng hắn cũng không có ý định đem những đại tăng này hoàn toàn xóa bỏ, nhưng lúc này đối phương lâm vào trạng thái cuồng bạo quy mô lớn, trước hết phải tiến hành áp chế lực lượng nhất định đối với bọn họ, tuyệt đối không thể để mà bọn họ tùy ý phát tiết cỗ tà niệm này trong lòng. Nếu không rất có thể sẽ mang đến vết thương hủy diệt không cách nào hàn gắn với linh hồn bọn họ. Sách lực này của Từ Dương rất có hiệu quả, bằng vào thực lực vô cùng cường thế của hắn, chỉ có một người lực, liền đem 18 la hán trước mặt cộng thêm 3 đại thủ tọa đồng thời áp chế. Sóng thanh âm khủng bố lần lượt quanh quần giữa núi rừng này, cùng lúc đó, Dư Lăng Vân bị ném ở càn khôn trung hồn tạm thời thủ hộ, cũng đang hết sức chăm chú ngưng tụ tinh thần lực không gì sánh kịp của cửu khiếu linh lung tâm cảnh bản thân. Thử tìm kiếm phương pháp có thể ngăn chặn linh hồn của những đại tăng ngày tan. Giá! Các hạ, tình huống tựa hồ so với trong tưởng tượng của chúng ta còn phiền toái hơn nhiều, đây là một loại thủ đoạn giống như linh hồn nguyền rủa, cũng không phải trong phạm vi nhận thức của kỷ nguyên đại lục chúng ta bây giờ, dựa vào nội tình của ta, tạm thời không cách nào giải quyết phiền toái này, Từ Dương ngưng trọng. Vất vả ngươi, tuy rằng chúng ta không thể giải quyết vấn đề này, nhưng nếu như không phải cửu khiếu linh lung tâm của ngươi phát huy tác dụng, chỉ sợ chúng ta ngay cả nhập thức trước mắt này cũng không thể đạt được. Ngay khi hai người Từ Dương đang khổ tư biện pháp minh tưởng đối phó, trên không trung xa xôi, một đạo phạm âm vô cùng trang nghiêm đột nhiên giáng xuống. A-di-đà Phật. Trong phút chốc, kim sắc quang mang vô cùng vô tận trong hư không tiêu sái xuống, toàn bộ thế giới phảng phất đều ở trong thanh âm tịnh thế này bắt đầu trở nên yên tĩnh. Thật tốt quá, là các đại tăng nhất mạch phạm âm tự chạy tới trợ giúp. Sư Lăng Vân kích động hoan hô, Từ Dương không rõ ràng lắm, nhưng Sư Lăng Vân đối với phạm âm tự nhất mạch quả thật có hiểu biết rất sâu sắc, nhất mạch này am hiểu nhất chính là tu hành cấp linh hồn. Nếu như nói trong 800 Phật môn, còn có thế lực nhất mạch nào đó, có thể tạm thời ngăn chặn những đại tăng này ma hóa dấu hiệu, cũng chỉ có phạm âm tự truyền thừa có thể làm được. Theo mười mấy đại tăng nhất mạch phạm âm tự trên không trung lục tục hàng lâm, trong tay những đại tăng này đều có một thanh linh hồn pháp khí đặc thù, càng giống như một loại nhạc khí bất quy tắc. Có thể dưới sự chỉ dẫn của công pháp của bọn họ phóng thích ra đủ loại giai điệu tuyệt vời. Mà trong phạm vi những âm lãng này truyền qua, có được năng lực tinh lọc linh hồn thập phần cường đại. Theo từng tiếng sóng gió linh hồn không ngừng khuếch tán ra chung quanh, động tác của các tăng nhân ma làm tự ma hóa trước mặt rõ ràng trở nên chậm chạp vài phần, mà tăng phúc mạnh mẽ như vậy cũng giảm bớt không ít áp lực cho phía Từ Dương. Tu La triệt thần chú. Từ Dương giống lên, Tu La đồ đằng sau lưng lấp lánh lần nữa ngưng hiện ra. Một chiêu Tu La đạo truyền thừa chiều cầm công pháp vô cùng cường đại bị hắn đánh ra. Vô số Tu La hồn quang hóa thành vô số đạo phù văn giam cầm có năng lực thôn phệ cường đại, đồng thời đem lực hành động của 18 La Hán cùng 3 đại thủ tọa phía dưới giam cầm lại. Từ Dương áp chế lực hành động của bọn họ, mà phạm âm tự những đại tăng này, lại bằng vào linh hồn cường đại tinh lọc công pháp, bắt đầu tiến hành tẩy lễ linh hồn cho những đại tăng có xu hướng ma hóa này. Toàn bộ quá trình kéo dài đại khái một canh giờ thời gian. Những đại tăng đỉnh cấp vốn sao động không thôi này lục tục bắt đầu lâm vào ngủ say. Thẳng đến khi võ tăng tinh thần phấn khởi nhất Trần Cương cũng là người cuối cùng lâm vào hôn mê, biến cố bất thình lình này, dưới sự trợ giúp của một đám cường giả phạm âm tự, bị tạm thời áp chế đã khuếch tán. Đa tạ chủ trì đại sư tự mình chạy tới trợ giúp. Từ Dương đồng trước mặt phạm âm tự chủ trì này vừa mới có một lần gặp mặt, giờ phút này thấy đối phương chạy tới trợ giúp, giải quyết trước mắt cấp bách, Từ Dương đối với chủ trì này vẫn rất có hảo cảm. Mà đại tăng hòa ái dễ gần trước mặt này cũng hơi gật đầu hát tụng một câu Phật hiệu. Từ Dương các hạ không cần đa lễ, chuyện bên này ta đã biết hết, có lẽ ngươi cũng giống như chúng ta, trong lòng có nghi vấn giống nhau, phạm âm tự có thể vì các hạ giải quyết vấn đề này. Từ Dương cùng sư phụ Lăng Vân liếc nhau một cái, trong ánh mắt lại tràn ngập quang mang kinh hỉ. Ngay sau đó, dưới sự nỗ lực chung của mọi người, những tăng nhân ma hóa tạm thời rơi vào hôn mê này. Tất cả đều bị đám người Từ Dương chuyển đến Tiên Minh Cốc ở phía sau Phạm Âm Tự. Tiên Minh Cốc chính là cấm địa truyền thừa nhất mạch Phạm Âm Tự, ngày thường ngoại trừ trụ trì cùng thủ tọa các đường ra, các tăng nhân bình thường khác căn bản không có quyền đến gần hậu sơn Tiên Minh Cốc trận. Mà lúc này đây, Chủ trì vì duy trì hai người Từ Dương, coi như là phá một tiền lệ, đem Từ Dương cùng Sư Lăng Vân cùng nhau đưa vào trong nội môn cấm địa này. Quá làm cho người ta khiếp sợ, không thể tưởng được trong núi rừng Phạm Âm tự lại còn che giấu thế ngoại cao nguyên như thế. Khung cảnh ở đây thực sự đẹp như tiên cảnh bồng lai, Sư Lăng Vân không khỏi thiếu nữ tâm bạo liệt cảm khái một đợt, không biết, Từ Dương cũng có cảm giác như vậy. Hiện giờ các thế lực đại lục phong khởi Vân Dũng đã một đoạn thời gian rất dài không có sống cuộc sống an bình, mà thân ở trong Phạm Âm tự tiên minh cốc này, nội tâm lại bình tĩnh đến cực điểm, phảng phất sau khi đi tới nơi này, ngoại giới hết thảy quấy nhiễu đều không liên quan đến mình, không thể nghi ngờ loại địa phương. Này chính là thắng lợi vô thượng tu luyện tâm cảnh. Đại sư có thể nói cho chúng ta biết, những tăng nhân chùa quyết làm kia rốt cuộc là vì nguyên nhân gì mà ma hóa, loại lực lượng này thật sự làm cho người ta không thể tưởng tượng nổi, ta ở đại lục này cũng đi lại mấy vạn năm, cho tới bây giờ chưa từng thấy qua thủ đoạn quỷ dị như vậy. Phạm Âm tự chủ trì cảm khái một tiếng, nhẹ nhàng thở dài một hơi. Nếu như ta không đoán sai, loại lực lượng này giống như một loại nguyền rủa, các hạ hẳn là biết vạn năm trước Vân Mộng Trạch một hồi kinh biến không thể tưởng tượng nổi đi. Lúc ấy đại lục đều thịnh truyền, Vân Mộng Trạch có truyền thừa nghịch thiên hàng lâm, bởi vậy đại lục lấy trăm tông môn đỉnh cấp nhau nhau phái đội hình cường lực đi tới Vân Mộng Trạch. Nhưng đến cuối cùng, tất cả những người đi tới Vân Mộng Trạch đều chết oan uổng, mà truyền thuyết liên quan đến nó cũng hoàn toàn biến thành một cơn ác mộng khiến lòng người kinh hồn bạt vía. Không có mấy người thật sự biết trận chiến kia Vân Mộng Trạch đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì, không biết những năm gần đây, lão tăng lúc cũng thủy chung nghiên cứu phương diện này, nhưng chung quy cũng không có đạt được thành quả rõ ràng gì. Hiện tại xem ra, có thể trong thời gian cực ngắn, đem thế lực môn phái đỉnh cấp nhất thế gian tiêu diệt sạch sẽ triệt để chôn cất bí mật nghịch thiên của Mộng Trạch, ta nghĩ trưởng khống giả phía sau màn kia hẳn là cũng là mượn loại lực lượng thần bí này có thể làm cho những tăng nhân này ma hóa. Từ Dương rất tán thành suy đoán này của Phạm Âm tự chủ trì, đồng thời ứng đối với hơn trăm môn phái đứng đầu đại lục, tu vi như vậy, cho dù là thần chân chính, chỉ sợ cũng không có khả năng trong thời gian cực ngắn dễ dàng hoàn thành. Chỉ có loại thủ đoạn quỷ dị giống như loại nguyên số này, mới có thể trong lúc lặng yên không một tiếng động chôn vùi tuyệt đại đa số tu sĩ thực lực cường đại tính mạng. Nghe đại sư nói một phen, ta cũng cảm thấy tương đối hưởng dụng, có lẽ nguyên nhân của những tăng nhân ma hóa này liền cùng bí mật trận chiến năm đó của Vân Mộng Trạch có liên quan mật thiết. Chỉ là trước mắt Vân Hối đại sư niết bàn, mà những đại tăng bị ma hóa như Quyết Lam tự thực lực đều có hạn, hơn nữa trên người bọn họ chúng ta đã không cách nào khai quật ra càng nhiều manh mối có giá trị, cho dù chúng ta muốn truy xét tiếp, cũng là thập phần khó khăn. Dù sao loại thủ đoạn đáng sợ ăn mòn linh hồn ma hóa, hiện tại chúng ta một cái đầu mối cũng không có. Sau khi Từ Dương nói ra những lời này, trụ trì Phạm Âm tự trước mặt lại mở miệng. Tuy rằng trước mắt chúng ta không cách nào tìm được nguồn gốc nguyền rùa quỷ dị của linh hồn ma hóa này, nhưng căn cứ vào tình huống lão nạp hiểu được, vạn năm trước Vân Mộng Trạch đánh một trận, thế nhân đều cho rằng tất cả mọi người một đi không trở về, nhưng theo ta được biết, vẫn có mấy người chạy thoát. Ồ, vậy mà còn có đương sự này, mấy người này đều là thân phận gì? Chủ trì đại sư bất đắc dĩ lắc đầu. Tình báo ta nắm giữ cũng thập phần có hạn, duy nhất có thể khẳng định chính là Vân Mộng Trạch kinh dị một trận chiến được biết đến có ba người còn sống chạy thoát. Một là Cầm Sư, hai là Mục Đồng, ba là Thám Phục, mà vị trí sinh hoạt trước mắt của ba người này nằm ở trong Vân Mộng Thành phụ cận Vân Mộng Sơn. Nếu các hạ cơ duyên đủ, có lẽ có thể thuận lợi tìm được ba người này, hơn nữa từ trong miệng ba người bọn họ biết được manh mối trọng yếu của trận chiến năm đó, Từ Dương hướng về phía chủ trì trước mặt hai tay ôm quyền. Đa tạ đại sư nhắc nhở, tin tức này đối với chúng ta mà nói thật sự là quá trọng yếu, chỉ là trước mắt những tăng nhân đã bị ma hóa này, nên xử lý như thế nào, nếu như thật sự gặp phải loại lực nguyền rùa này, chúng ta nên phòng ngự như thế nào đây mới là đề tài Từ Dương quan tâm nhất.